quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 517, làm sao để anh chán ghét mới có thể toàn thân trở ra? Gocchuyenaudio.com. Chấm, vài giờ, tôi mới ngủ 2 tiếng đồng hồ. Cô làm gì dậy sớm như vậy? Duật Nghị bực bội oán giận nói. Bồi tôi đi một chỗ. Đi không? Hoắc Phi Vũ hỏi. Bây giờ cô ở nơi nào? Duật Nghị đứng dậy, gãi đầu tóc lộn xộn. Ngày hôm qua nghĩ vấn đề sống hay chết. Nghĩ đến lúc anh ngủ mất. Trong nhà, Hoắc Phi Vũ nói xong. Cúp điện thoại, cô đi vào phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cô không thể tránh khỏi sẽ trở thành vị hôn thê của Duật Nghị. Như vậy bước đầu tiên, nhất định phải làm cho Duật Nghị chán ghét cô. 2 giờ sau, Duật Nghị gõ cửa, Hoắc Phi Vũ bị đánh thức, mở đôi mắt tràn ngập tơ máu, cao tóc rối loạn, đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa, Duật Nghị bị bộ dáng của cô làm cho hoảng sợ. Cô bị người cường di hả? Hoắc Phi Vũ tung tăng đi đến toilet, mới vừa tỉnh ngủ là hình dạng này. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng, lấy kem đánh răng, Duật Nghị đi theo đến toilet, trong lòng có chút không thoải mái. Cô chưa có tỉnh thì đem tôi đánh thức trước. Hoắc Phi Vũ kéo kéo khóe miệng, lộc cộc xúc miệng, phun rớt bọt, tùy ý lấy khăn lông lau miệng, đôi mắt cụp xuống nhìn anh. Bằng không thì sao, anh không phải là vị hôn phu của tôi sao? Nếu anh chưa có thói quen, từ giờ trở đi tập thích ứng. Cô tẩy mặt, tô kem, phấn lót, che tì vết, bắt đầu hóa trang, Duật Nghị ngồi ở trên ghế nhìn cô. Đợi hơn một tiếng, cái kia, cô không thể kêu tôi lên vào lúc bắt đầu hóa trang sao? Tôi đợi cô hơn một giờ, Duật Nghị vừa ngáp vừa nói. Hoắc Phi Vũ liếc hướng Duật Nghị. Sau khi cô hóa trang, tinh xảo mà tuyệt mỹ, chỉ là gợi lên khóe miệng, vô cùng lãnh diễm cùng ngạo mạn, để bạn trai chờ, là việc tôi yêu thích nhất, nếu trước kia chưa biết, bây giờ hẳn đã rõ ràng. Hoắc Phi Vũ đứng lên, đi đến trước ngăn tủ, chọn một cái váy, cô vào toilet thay đổi, thay xong đi ra, đó là một cái váy ngắn màu đen. Cổ xéo, lộ ra một nửa bả vai và xương quai xanh xinh đẹp. Sau lưng để hở, vô cùng gợi cảm, Duật Nghị cảm giác được khoan mũi có chút chất lỏng. Xoa xoa, còn chưa có đổ máu. Nuốt nước miếng, ngày thường cô thường xuyên như vậy sao? Hoắc Phi Vũ nhặt lên túi sách. Đi thôi, tôi đi làm tóc, cô làm tóc cũng muốn tôi bồi. Duật Nghị hầu nghi, bằng không kêu anh tới làm gì? Hoắc Phi Vũ từ trong túi sách lấy ra một gói thuốc lá. Lấy một điếu nữ sĩ tề yên. Thuần thục đưa lên, phun ra khói thuốc. Cô hút thuốc à? Duật Nghị vô cùng kinh ngạc. Hoắc Phi Vũ đem khói thuốc phun ở trên mặt anh. Môi đỏ tươi cong lên. Anh giống như một chút cũng không hiểu tôi. Ngoại trừ hút thuốc, say rượu, tôi còn có bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. Khi nghiêm trọng, tôi sẽ giết người. Cô nói giỡn với tôi. Duật Nghị thực không bình tĩnh, Hoắc Phi Vũ kéo ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy xấp tư liệu, đưa cho Duật Nghị, lạnh như băng nói, bắt đầu từ 4 năm trước tôi đã được chẩn đoán chính xác. Bị thương kích ứng chướng ngại, hoan nghênh đi vào thế giới của tôi, từ đây bắt đầu hành trình sống không bằng chết, tôi vì trở thành ác mộng vĩnh viễn khó quên của anh mà không ngừng nỗ lực. Duật Nghị nuốt nước miếng. Cô có bệnh tâm thần. À, Hoắc Phi Vũ khẽ cười một tiếng. Xoay người, đi ra cửa, lạnh lùng lười biếng nói. Không muốn cùng tôi đi làm tóc. Tùy tiện anh, Duật Nghị vẫn đi theo phía sau Hoắc Phi Vũ. Để cô ngồi trên xe thể thao của mình. Anh liếc nhìn cô một cái. Lại liếc nhìn cô thêm một cái. Đã quên một hồi lâu. Nếu cô thật bị bệnh tâm thần. Nếu không, đưa cho Cố Cảo Đình đi. Tất cả đều vui mừng. Ha ha, cách chương.